Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, sinh mà bất phàm. Chính mình nhận thua, Liễu Sĩ Tuyên hướng về Thạch Hạo nói ra, ngữ khí lạnh nhạt, giống như tại phân phó một tên hạ nhân. Thạch Hạo không khỏi bật cười, lắc đầu, vì cái gì? Ngươi là Bạch Vân Tông đệ tử, chẳng lẽ muốn lấy Phạm Thượng? Liễu Sĩ Tuyên không vui nói ra, nơi đây nhiều như vậy ngoại nhân, ngươi còn muốn để cho người ta nhìn thấy chúng ta Bạch Vân Tông đệ tử lẫn nhau tàn sao? Thạch Hạo a hát một chút, làm ra giật mình hình dáng, nói, hay là Liễu sư huynh anh minh? Bất quá, sư huynh là trưởng, mà lại đã tới nhiều lần như vậy, không bằng hy sinh một chút, để cho ta hết sinh. Thạch Hạo, ngươi đừng quên thân phận của mình. Liễu Sĩ Tuyên trầm giọng nói, ngữ khí đã mang theo bất mãn. Như hắn nói, hắn là vì bảo toàn Bạch Vân Tông mặt mũi, lúc này mới khuyên Thạch Hạo chủ động nhận thua. Nếu không bằng vào lấy Thạch Hạo để hắn uống nước tắm sự tình, hắn liền tuyệt đối không tha cho Thạch Hạo. Bình thường có thể đấu, nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn lại muốn bảo hộ chính mình cùng Bạch Vân Tông mặt mũi. Thạch Hạo cười ha ha, ngươi là Bạch Vân Tông đệ tử, ta cũng vậy, tựa hồ là Liễu sư huynh quên thân phận của mình a. Liễu Sĩ Tuyên nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn, trên mặt của hắn dần dần hiện lên sát ý. Thiếu niên này, kiệt ngạo bất tuần, căn bản không thể là vì hắn sử dụng. Đã như vậy, vậy hắn không có khả năng lại bận tâm Bạch Vân Tông thể diện. Vừa vặn, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Liễu Sĩ Tuyên lấy ra ba đoạn đoàn côn, chụp vòng liên tiếp đến cùng một chỗ về sau, thình lình biến thành một cây trường côn. Đây là hắn ở chỗ này lấy được chân kim. Nhưng Bạch Vân Tông không có xuất sắc chú khí sư, cũng không có biện pháp đem chế tạo thành linh khí, cho nên đây chỉ là một cây phổ thông cây gậy. Nhưng là không chỗ bình thường ở chỗ, cái này không gì sánh được đến kiên cố. Đây cũng không phải là linh khí, mà lại hắn cũng không am hiểu dùng côn, cho nên hắn bình thường cũng không cần đến kiện binh khí này. Thẳng đến lúc này, hắn chỉ cần dùng côn đỡ lại Cửu Trọng Sơn. Như vậy, không có linh khí trợ giúp, Thạch Hạo bản thân lại thế nào có thể là đối thủ của hắn đâu. Khi hắn đem trường côn tiếp hảo đằng sau, bệ đá cũng bắt đầu di động, trận chiến cuối cùng muốn bắt đầu. Liễu Sĩ Tuyên một tay trụ côn, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lộ ra tính trước kỹ càng, đám người cũng là gật đầu. Liễu Sĩ Tuyên mạnh cũng không phải thổi phồng lên, mà là thông qua từng tràng chiến đấu đã chứng minh. Bành, hai tòa tảng đá chạm vào nhau, phát sinh rất nhỏ rung động. Hiu, Liễu Sĩ Tuyên đã là giết đi ra, một côn hướng về Thạch Hạo vào đầu đánh qua. Thạch Hạo cười một tiếng, quyển múa lên Cửu Trọng Sơn, hướng về Liễu Sĩ Tuyên nghênh đón. Ông, đao, côn tấn công, tại va chạm trong nháy mắt, Cửu Trọng Sơn tiêu trọng phù văn ảm diệt, khôi phục đáng sợ trọng lượng. Liễu Sĩ Tuyên chợt cảm thấy hổ khẩu đau nhức kịch liệt, rốt cuộc cầm không được thân côn, trực tiếp nhảy dựng lên, hướng lên bầu trời bay đi. Dù là lực lượng của hắn còn tại Thạch Hạo phía trên, thế nhưng không chịu nổi Cửu Trọng Sơn bộc phát, 20 vạn cân trọng lượng lại thêm cao như vậy tốc độ, lực va đập này có bao nhiêu khủng bố. Thạch Hạo thân hình thoát ra, tiêu trọng phù văn lại sáng, Cửu Trọng Sơn lần nữa biến nhẹ, bị hắn nhẹ nhõm nắm, hướng về Liễu Sĩ Tuyên đánh tới. Xoát, một đao lại chém, Liễu Sĩ Tuyên lui không thể lui, hoặc là cứng rắn, hoặc là liền ngã xuống bệ đá. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp ba đạo băng trụ đột nhiên trống rỗng xuất hiện, hướng về Thạch Hạo bắn tới. A, Thạch Hạo vội vàng vung đao chém tới. Đinh đinh đinh, ba đạo băng trụ lập tức bị hắn đánh nát, rơi xuống một chỗ, Liễu Sĩ Tuyên thì là lộ ra cố hết sức chi sắc. Hô hô thở, đó là cái gì? Quan chiến đám người đều là kinh hô, lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Bọn hắn tin tưởng, ba đạo băng trụ kia nhất định là Liễu Sĩ Tuyên đánh ra tới. Nhưng vấn đề là, đây là trống rỗng xuất hiện đó à? Làm sao có thể chứ? Đây là đối với hồn lực vận dụng. Tông Hòa Hóa mở miệng nói ra, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tại trong một ít cổ tả chứa đựng, có thiên tài chi sĩ có thể cho linh hồn hóa thành hình lưới, nhô ra thể nội một khoảng cách. Hắn giải thích đứng lên, dù sao hắn đối ngoại kỳ nhân hình tượng chính là bình dị gần gũi, không có chút nào tính tình. Hắn mặc dù là tại đối với mình trong tông các sư đệ làm lấy giải thích, nhưng thanh âm rất cao, những người khác cũng có thể nghe được rõ ràng. Bởi vậy từng cái đều là ném lấy cảm tạ ánh mắt. Chúng ta có thể thông qua linh căn bắt được thiên địa nguyên tố, hóa thành đặc thù thủ đoạn công kích. Tông Hòa Hóa tiếp tục nói, nhưng có ít người sinh mà bất phàm, không cần linh căn liền có thể điều khiển thiên địa nguyên tố. T, cái này khiến tất cả mọi người là nhe răng, nhìn về phía Liễu Sĩ Tuyên ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Đây chính là Tông Hòa Hóa nói, người sinh mà bất phàm a. Ngẫm lại, có thể cho nguyên tố công kích trống rỗng xuất hiện, làm cho đối phương khó lòng phòng bị. Công kích như vậy đáng sợ đến cỡ nào? Thạch Hạo cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Liễu Sĩ Tuyên sẽ còn thủ đoạn như thế. Bất quá, Liễu Sĩ Tuyên hiển nhiên đối với công kích như vậy không thế nào thuần thục. Cho nên, ba đạo băng trụ này uy lực cũng không mạnh, nếu không tương đương với bốn bước dưỡng hồn cận thân một kích. Chính là Thạch Hạo cũng muốn đầu to, muốn hay không dùng ám kình. Thạch Hạo do dự một chút, lập tức bác bỏ, đây là hắn đòn sát thủ, nhất định phải dùng tại cực kỳ cần thời điểm. Bây giờ còn không có đến, hắn cầm đao lại công, tay cầm cửu trọng sơn. Hắn hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, Liễu Sĩ Tuyên tự nhiên không dám đón đỡ. Vội vàng lần nữa lấy linh hồn chi lực đi dẫn động thiên địa nguyên tố, hóa thành băng trụ, hướng về Thạch Hạo đánh qua. Bất quá, đây cũng là hắn rảo bước tiến lên bốn bước đằng sau. Linh hồn chi lực mới cường đại đến có thể ly thể xa như vậy sử dụng. Bởi vậy, thứ nhất không thuần thục, thứ hai cũng có lòng không đủ lực, mỗi lần chỉ có thể gọi ra ba cây mà thôi. Thạch Hạo lần này liền không có lại lấy cửu trọng sơn đi hóa giải, mà là lấy tay trái oanh ra, hỏa diễm hùng nhiên, tùy tiện liền đem băng trụ hòa tan, ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, nguyên bản nước là khắc lửa, nhưng là hạt cát trong sa mạc mà nói, vậy khẳng định là lửa thắng. Thạch Hạo giết tới, chém ra một đao, Liễu Sĩ Tuyên bất đắc dĩ. Nếu không muốn chết, hắn chỉ có thể hướng lui về phía sau. Nhưng vừa lùi lại này, hắn liền từ trên bệ đá ngã xuống. Hoành, hắn ném tới trong hồ. Văng bọt nước nổi lên bốn phía. Liễu Sĩ Tuyên bơi đến trên bờ. Sắc mặt tái xanh, bại bởi một cái hậu bối, để hắn mười phần mất mặt. Bất quá, đám người nhìn về phía hắn ánh mắt lại là không có chút nào xem thường. Liễu sư huynh, ngươi không phải thực lực không bằng, mà là tên kia trong tay linh khí quá lợi hại. Đúng đấy, nếu là luận thực lực chân chính, Liễu sư huynh không biết nghiền ép hắn mấy con phố. Huống chi, Liễu sư huynh còn có thể hồn lực ngoại phóng. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, tất cả mọi người là tràn đầy hâm mộ. Không chỉ là Bạch Vân Tông mấy cái, chính là Mã Hữu Phú, Tông Hòa Hóa, Thường Thiên Ngọc đều là thần sắc xảy ra biến hóa. Hồn lực ngoại phóng, dẫn động thiên địa nguyên tố, làm phụ trợ thủ đoạn chiến đấu, có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực. Nếu mà so sánh, Thạch Hạo mặc dù là sau cùng người thắng được, lại tất cả đều là bằng linh khí chi uy. bọn hắn lại nào sẽ thả ở trong lòng. Liễu Sĩ Tuyên sắc mặt vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn song quyền bóp thật chặt, cho dù máu tươi chảy xuống, Hàn Huyên thấy tâm cũng phải nát. Nàng âm thầm thề, nhất định phải diệt trừ Thạch Hạo, tuyệt không thể, tuyệt không cho phép có bất kỳ người phá hư Liễu Sĩ Tuyên hình tượng. Không phải vậy, nàng sẽ không tiếc đại giới diệt trừ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.